mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, đệ 1464 chương kế sách, Tố Tân không có đáp lễ, đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế, đi thẳng vào vấn đề nói, người thân là thành chủ nghĩ đến biết chính mình trị hạ tình huống đi. Đến bây giờ, dưới thành tụ tập lưu dân không dưới 20 vạn, nếu là không còn có biện pháp giải quyết, đến lúc đó tòa thành này liền sẽ trở thành mọi người nơi táng thân. Người cũng trở thành tội nhân thiên cổ, vĩnh thế không được siêu sinh, mấy chục vạn sinh linh từ bình thản đến tuyệt vọng đến bạo động. Cuối cùng tử vong, sở sinh ra oán sát cùng tử khí đủ để đem này khắp khu biến thành luyện ngục. Người liền tính là bị đánh tiến 18 tầng địa ngục. Mỗi ngày nhận hết khổ hình, cũng khó có thể siêu thoát chính mình tội nghiệt. Ta không rõ chính là, người đến tột cùng còn ở nơi này chờ cái gì đâu. Tố Tân là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ loại hình. Nếu là gặp gỡ có chút người có bản lĩnh, nàng liền cấp đối phương mặt mũi. Giống loại này, mặt ngoài thoạt nhìn nhân mô nhân dạng. Nhưng là từ sự tình bùng nổ đến bây giờ, qua đi gần một năm thời gian, lại là đánh giám cũng chưa làm thành, chỉ là thoạt nhìn có khí độ có dám dùng. Những lời này nếu đổi thành những người khác nói, quả thực chính là dĩ hạ phạm thượng. Tố Tân bọn họ hiện tại ăn mặc người thường xiêm y. Nhưng là Tố Tân trên tay giết người như ma, chỉ là ngày thường không tốt với đem kia sát phạt một mặt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lúc này thoáng phóng thích một chút chính mình uy thế, lại dùng tới một chút linh lực, câu câu chữ chữ đều đâm thẳng Âu Diệp thần hồn chung. Tức khắc liền dọa hai đùi run rẩy, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống, cầu đại sư giúp giúp ta, giúp giúp trong thành trăm tin, cứu cứu những người đó đi. Tố Tân việc nhân đức không nhường ai nói. Ta nếu là không nghĩ cứu, cũng liền sẽ không ở chỗ này. Hiện tại ta nói cái gì, ngươi làm theo chính là. Âu Diệp liên tục nhận lời. Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người thấy Tố Tân dăm ba câu liền bãi bình. Xem ra quả thật là đối cái dạng gì người liền dùng thái độ như thế nào cùng thủ đoạn. Liền ở Tố Tân đem kế hoạch của chính mình nhất nhất nói ra. Âu Diệp tìm đến chính mình sư gia cùng với vài vị hộ thành tướng lãnh một hồi thương nghị thực thi. Quy tắc chi tiết thời điểm mần ni một người tuổi trẻ hộ vệ vội vàng vọt tiến vào. Đánh gãy mọi người thương nghị, đại nhân, không hảo, tiểu thư hiện tại ngạnh muốn ra khỏi thành đi, chúng tiểu nhân cản đều ngăn không được. Âu Diệp quay người lại. Vội la lên, thật là hồ nháo, hiện tại bên ngoài những cái đó lưu dân đã đói đỏ mắt. Này nếu là đi ra ngoài còn phải, hộ vệ, chúng tiểu nhân cũng nói như vậy. Nhưng, chính là tiểu thư nàng, Âu Diệp bất chấp cùng mọi người thương lượng, liền chuẩn bị tự mình đi nhìn xem chính mình bảo bối chất nữ. Đúng lúc này, người còn chưa tới, thanh thúy thanh âm lại là vang vọng toàn bộ đại sảnh. Các ngươi đều cho ta tránh ra, ngay sau đó một cái kiều thiếu nữ từ đột nhiên xông vào. Thúc phụ, tình nhi chỉ là tưởng trở về nhìn xem đét đi, nếu là lần này. Tình nhi sợ sẽ không còn được gặp lại cha mẹ. Thúc phụ, người khiến cho ta đi thôi, nữ tử này. Còn không phải là ngày ấy ở trên xe ngựa đem chính mình thị nữ vứt bỏ tiểu thư sao? Đúng rồi, còn có ngày ấy ở dân chạy nạn doanh bên ngoài. Tuy rằng chỉ nhìn một cái bóng dáng, nhưng Tố Tân xác định, chính là vị kia tiểu thư, không thể nghi ngờ. Lần này gần gũi nhìn lại. Quả thật là một cái kiều thiếu mỹ nhân nhi, trắng nõn trên mặt mang theo một ít trẻ con phí, liền tính là sinh khí, cũng mang theo một tia ngây thơ bộ dáng, làm nhân tâm sinh thương tiếc. Tình nhi ngoan ha, hiện tại bên ngoài đều là lưu dân, bọn họ đã, Âu Nguyệt Tình nói, bọn họ chỉ là đói bụng, kho lúa như vậy nhiều lương thực, cho bọn hắn ăn thì tốt rồi a. Ai? Sự tình không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, hừ. Thúc phụ cùng những người đó cũng là giống nhau, rõ ràng chính là không nghĩ cứu những cái đó dân chạy nạn. Không nghĩ cho bọn hắn ăn, các ngươi đều là người xấu, tình nhi, hoặc là thúc phụ hiện tại liền khai thương, đem lương thực phân cho những cái đó dân chạy nạn, chờ bọn họ ăn no, tự nhiên liền sẽ không lại tụ ở dưới thành A. Bọn họ hiện tại đói bụng, bọn họ chỉ là muốn ăn. Tóm lại, nếu là thúc phụ không đáp ứng tình nhi khai thương phóng lương, tình nhi liền về quê đi. Tái kiến cha mẹ cuối cùng một mặt tình nhi, người người này không phải hồ nháo sao, hừ, Âu Nguyệt Tình kiều hừ một tiếng, xoay người rời đi, Âu Diệp vội vàng làm người hảo sinh trông giữ tình nhi. Không thể làm nàng đi ra ngoài, ở Tố Tân toàn lực chủ trương dưới, kế hoạch rốt cuộc định ra xong, cuối cùng, mọi người trên mặt đều hiện ra bi tráng quyết tuyệt chi sắc. Rốt cuộc. Cái này kế hoạch thật sự là quá điên cuồng. Bất quá, giống như đây cũng là hiện tại hợp lý nhất. Trong thành lương thực nhiều nhất chỉ đủ này hơn 20 vạn người 2-3 thiên sử dụng. Nếu bên ngoài không thể đúng lúc điều phái lương thực lại đây. Các ngươi muốn đem sự kiện bình định đi xuống. Cũng chỉ có thể có 1/10 nhân tài có thể sống sót. Ngoài thành dân chạy nạn bởi vì ở thi cháo trong quá trình đã xảy ra nhiều lần bạo loạn. Một ít người oán giận quan phủ không làm, mặc kệ bọn họ chết sống. Một ít người tác oán hận những cái đó quấy rối khởi xướng bạo động người. Bọn họ cũng không có chờ tới tiếp theo thi cháo, mà là chờ tới quan phủ ban bố điều lệnh. Quan phủ đã thỉnh đại sư hoàn toàn bình định rồi tả ám. Tất cả mọi người có thể an tâm phản hương, mỗi cái phản hương thôn dân đều vô tức mượn cấp lương thực. Miễn đi 3 năm thuế má, căn cứ vào hiện tại dân cư hộ tịch hỗn loạn, như vậy ai trước hưởng ứng quan phủ kêu gọi, liền an bài ở thành bên cạnh thôn trấn chung, thậm chí có thể giúp bọn hắn miễn phí tu sửa phòng ốc. Đến nỗi mặt khác thừa cơ tác loạn, liền lấy giặc cỏ đạo tặc luận xử, loạn thế dung trọng điền. Giết chết bất luận tội. Này điều lệnh vừa ra, toàn bộ Thạch Cơ thành ồ lên, quả thực có người bắt đầu dẫn đầu, kêu to nói, chúng ta muốn đồ ăn, chúng ta muốn ăn, đúng vậy, đồ ăn, đồ ăn. Đúng lúc này, phía dưới cửa thành chậm rãi mở ra, lưu dân vây quanh đi lên, bất quá từ bên trong lao ra hạng nặng võ trang binh sĩ, kén giày nặng tấm chắn, mở đường. Theo từ trên tường thành truyền đến hiệu lệnh, tất cả đều tránh ra, xếp thành hàng, nếu ai không nghe hiệu lệnh, chết, từ xưa đến nay chính là pháp không trách chúng. Hiện tại có thể mấy chục vạn lưu dân, ai sẽ để ý này đó. Cho nên những cái đó ỷ vào thân thể cường tráng dùng sức hướng phía trước tễ. Đánh sâu vào phòng ngự, không nhiều mau, đằng trước kia một vòng lưu dân thân thể liền mềm hoạt mà ngã xuống. Bọn họ không thể tin tưởng mà nhìn chính mình trên người hố nhỏ. Này, những người này thật đúng là dám giết bọn họ a. Hắn, bọn họ chính là bình dân. Bọn họ là dân chạy nạn a. Đám người phát ra lớn hơn nữa khủng hoảng. Cao kêu quan binh giết người, quan binh giết người. Quan binh cũng bị ma quỷ mê hoặc. Tại đây phía trước, thượng quan liền theo chân bọn họ dặn dò quá. Ở lần đầu, lập uy, lúc sau sẽ nghênh đón một hồi lớn hơn nữa bạo loạn. Chỉ cần nhịn qua lúc này đây, sau đó lại phân biệt lấy ra những cái đó con nhím. Trên cơ bản liền có thể khống chế cục diện, cho nên, một bên là trên tường thành mấy cái lớn giọng thay phiên kêu quan phủ khẩu hiệu. Một bên là một hồi tiết huyết trấn áp. Cuối cùng, những cái đó lưu dân không có ai dám lại đánh sâu vào cửa thành cùng bố trí bàn dài. Nhưng là cũng không có người nguyện ý tiến lên đây. Một phương diện là bởi vì vừa rồi huyết tinh trường hợp. Về phương diện khác còn lại là bởi vì bên người người không cho phép có người thoát ly, đội ngũ. Hết chương.